Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 199 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Hằng Chí giống như rất sợ người mà Thẩm Niệm Niệm nói đến kia. Mặc dù rất không phục, nhưng giọng nói cũng dần nhỏ đi trước lời nói của Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Mã Lan lại càng tò mò về người này. Thẩm Niệm Niệm thấy Trương Hằng Chí có vẻ nguôi giận rồi, lúc này mới nhỏ giọng nói. Mau đi đi, chuyện của anh tôi sẽ nói với anh ta sau. Cho dù là cậu Lương có chặt đứt con đường làm ăn của anh, thì tôi cũng sẽ bảo anh ta sắp xếp cho anh một con đường khác, yên tâm đi. Vậy nhờ cả vào cô. Lúc Trương Hằng Chí đến thì khí thế vô cùng hùng hổ, lúc rời đi thì lại yên lặng không một tiếng động. Thẩm Mã Lan nhíu chặt mày. Thẩm Niệm Niệm ngáp một cái liền quay về phòng. Tiêu Niệm Vi kéo Thẩm Mã Lan lặng lẽ rời khỏi căn nhà. Sau khi ra ngoài, Thẩm Mã Lan mới thở phào nhẹ nhõm hỏi. Cô có biết người trong này là ai không? Biết chứ, là người đã bán nhà cho tôi đó. Tiêu Niệm Vi lấy tờ giấy A4 từ trong túi ra nhàn nhạt nói. Đây là thông tin về người đàn ông ở trong đó. Hiện tại cũng coi như là bạn trai của Thẩm Niệm Niệm. Tối hôm qua trong buổi tiệc tôi thấy cô đối đầu với Trương Hằng Chí. Tôi đi điều tra một chút thì phát hiện chuyện này cũng rất thú vị, cho nên nhân lúc không đi làm liền dẫn cô đi qua đây xem thế nào. Thẩm Mã Lan nhận lấy tờ giấy A4 ở trong tay Tiêu Niệm Vi, tâm trạng không tốt lắm. Chuyện này cảm ơn cô nhiều lắm. Không cần cảm ơn, xử lý rắc rối cho cô xong. Sau đó nhanh chóng mở công ty điện ảnh kiếm tiền. Tiêu Niệm Vi cười cười, sau đó vỗ vai của Thẩm Mã Lan, thấp giọng nói, cần tôi đưa cô về không? Không cần, tự tôi đi. Hiện tại Thẩm Mã Lan vẫn không muốn quay về nhanh như thế. Tạm biệt với Tiêu Niệm Vi ở đây, trong lòng cô bây giờ rất rối. Niệm Niệm có bạn trai, hơn nữa, dường như thế lực cũng không nhỏ. Người cô ta tại sao lại không nói với ba mẹ và người nhà họ Thẩm? Tại sao vẫn luôn muốn thể hiện như là mình nghèo lắm vậy? Thẩm Mã Lan tìm một chỗ ngồi xuống, lấy cái tờ giấy A4 kia ra xem. Người bạn trai này của Thẩm Niệm Niệm tên là Vu Phong. Nghe nói là một ông chủ của công ty lớn, làm ăn nhiều ở nước ngoài, không có mấy người biết anh ta làm gì ở nước ngoài. Về tuổi tác cũng đã sắp 30, chưa kết hôn. Quan hệ hiện tại với Thẩm Niệm Niệm là người yêu. Có điều phía sau của Tiêu Niệm Vi còn có tô đậm một dòng. Vu Phong hình như được Diệp Chi Thu nuôi ở cô nhi viện. Mắt của Thẩm Mã Lan hơi nhíu chặt lại. Thẩm Niệm Niệm từ nhỏ ở cô nhi viện, cho nên Vu Phong này rất có khả năng là người của Diệp Chi Thu. Nhưng điều khiến cho Thẩm Mã Lan thấy kỳ lạ đó là Diệp Chi Thu đã bị bắt rồi, thế lực của ông ta đã bị giải tán rồi. Vu Phong này tại sao lại không bị ảnh hưởng? Hơn nữa, ý nghĩa tồn tại của anh ta rốt cuộc là gì? Lẽ nào người đứng sau Hoàng Phi cùng với anh ta? Người hủy hoại nhà họ Lam cũng là của anh ta. Thẩm Mã Lan liên kết vài câu chuyện với nhau nhưng lại không tìm thấy bằng chứng. Cô ở bên ngoài rất lâu cho đến khi Diệp Vân Tuấn gọi điện thoại cho mình. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, cô mới bừng tỉnh sau cơn mê. Sao vậy? Ăn một bữa cơm thôi mà đã khiến cho em mất tích luôn hả? Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan vẫn chưa về, khó tránh khỏi có một chút lo lắng. Thẩm Mã Lan gập lấy tờ giấy lại nhỏ giọng nói. Không sao, em đi loanh quanh một chút. Ân Tuấn, Hoàng Phi có ở đó không? Có đây, em có chuyện gì muốn hỏi sao? Ừ, em tự qua đó, anh bảo Phi qua đón em đi. Thẩm Mã Lan cảm thấy có một chút mệt, liền tìm một quán cà phê ngồi một lát. Diệp Ân Tuấn sau khi ngắt điện thoại liền gọi Phi đến. Lúc Phi đến, Thẩm Mã Lan vừa đúng lúc uống hết tách cà phê. Bà chủ, tôi đến rồi. Đi thôi, đi gặp Hoàng Phi. Thẩm Mã Lan thanh toán xong, sau đó rời đi cùng với Phi, một lần nữa đi đến trước mặt Hoàng Phi. Trải qua sự giày vò cả một đêm, Hoàng Phi so với lúc trước tiểu tụy hơn rất nhiều. Lúc nhìn thấy Thẩm Mã Lan như có một chút van nài nói. Cô giết chết tôi đi, sống như vậy tôi thà chết còn hơn. Nhìn đôi chân bị đánh gãy của Hoàng Phi, Thẩm Mã Lan không hề thương xót anh ta. Anh nghĩ đến Lâm Dũng đi, cậu ấy làm sao lại chịu đựng được. Hoàng Phi, có những chuyện đã làm rồi thì bắt buộc phải trả giá. Thẩm Mã Lan, cô bây giờ trước kia không giống như vậy, cô... Tôi tưởng anh rất hiểu tôi sao. Tôi có thể vô cùng lương thiện, nhưng xin đừng dẫm đạp lên sự lương thiện của tôi, mà đối xử với một người quan trọng nhất tôi ở bên cạnh. Chuyện như vậy tôi sẽ không để yên đâu. Thẩm Mạn Lan nói xong, nhìn Hoàng Phi thẳng thắn hỏi, anh quen với Vu Phong không? Ai? Vu Phong? Thẩm Mạn Lan nói lại một lần nữa, có điều nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của Hoàng Phi, Thẩm Mạn Lan biết mình đã hỏi thừa rồi. Hoàng Phi cũng đã từng nói, tất cả những việc anh ta làm đều thông qua sự sai khiến của một người phụ nữ kia, cho nên muốn biết chuyện của Lam Dũng và Vu Phong có liên quan gì không, Thẩm Mạn Lan nghĩ vẫn nên phải hỏi người phụ nữ kia. À, người phụ nữ kia đâu? Phi ngay lập tức nói, lúc mới bị bắt vẫn còn rất ngoan ngoãn thành thật, có điều sau đó cô ta bỏ trốn mất rồi. Bỏ trốn là sao? Thẩm Mạn Lan nhất thời cau mày. Phi lắc đầu, không rõ nữa, không phải tôi trông chừng, dù sao người phụ nữ đó cũng rất tinh danh. Cử người đến chỗ này theo dõi, xem cô ta có tìm được người này hay không. Thẩm Mạn Lan đưa địa chỉ của Vu Phong cho Phi. Hoàng Phi lúc này mới đau đớn đến nỗi muốn bất tỉnh. Thẩm Mạn Lan, cô cho tôi chết luôn đi. Chịu đựng đi, chuyện anh làm với hai chị em nhà họ Lam, bản thân mình cũng phải nếm trải cái cảm giác đó đi. Các cậu cũng đừng giam giữ anh ta nữa, cho anh ta chút tiền, sau đó vứt anh ta ra bên ngoài đường đi. Sau này ân oán giữa tôi và anh coi như là xong. Thẩm Mạn Lan nói rồi đứng dậy rời đi. Trong lòng cô có một chút phiền muộn, có một chút buồn bã. Sau khi về đến khách sạn, Diệp Vân Tuấn không ở đó, có thể là đi gặp Lương Thiểu Cảnh rồi. Thẩm Mạn Lan nghĩ ngợi đi đến phòng của Lam Dũng. Chị Hà Lan, sao chị lại đến đây? Lam Dũng bật cười, rõ ràng là tâm trạng rất vui. Thẩm Mạn Lan thấy nụ cười của Lam Dũng rạng rỡ như vậy, đáy lòng có một chút chua xót. Tối nay nếu làm phẫu thuật, em có căng thẳng không? Không đâu, có thể thế nào đi nữa thì cũng chỉ có vậy mà thôi. Tâm trạng của em rất tốt, chị Hà Lan đừng có lo cho em. Lam Dũng an ủi Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ôm chặt anh ta vào trong lòng thấp giọng nói, Lam Dũng, để cho em chịu thiệt thòi rồi. Không có thiệt thòi, chị Hà Lan, chị đừng có như vậy, em đã là người lớn rồi. Lam Dũng vùng vẫy đẩy Thẩm Mạn Lan ra, trên mặt còn phiếm hồng. Ai ra, Lam Dũng nhà chúng ta biết xấu hổ rồi kìa. Thẩm Mạn Lan cười với anh ta, mặt Lam Dũng lại càng đỏ hơn. Chị Hà Lan, chị biết trêu chọc em, chị em cũng không biết dạo này ra sao rồi. Nghe Lam Dũng nói như vậy, trong lòng của Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bã. Yên tâm đi, chị sẽ tìm người chăm sóc cho cô ấy. Thẩm Mạn Lan không nói với Lam Dũng những chuyện xấu kia của Trương Hằng Chí. Có điều, có sự đảm bảo của Thẩm Mạn Lan, Lam Dũng lại cảm thấy yên lòng không ít. Tính tình của chị em quá bướng bỉnh, bây giờ anh Tống Đình cũng trở thành người thực vật rồi. Em thật sự chỉ mong mình có thể nhanh chóng khỏe lại, có thể nhanh chóng giúp đỡ chị em. Em yên tâm đi, còn có chị mà. Thẩm Mạn Lan lại an ủi Lam Dũng một lần nữa, có điều thấy sắc mặt của anh ta khá tốt, tâm trạng cũng ổn định, lúc này mới rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, đầu bên kia đã bắt máy rất nhanh. Hôm nay lại nghe điện thoại nhanh vậy, không bận sao? Lam Tử Thất dựa vào ghế có một chút buồn bực nói. Bây giờ thì không bận gì nữa, nghe nói đạo diễn đắc tội với người ta ở bên ngoài. Bây giờ cả bộ phim này phải dừng lại hoàn toàn rồi, tất cả mọi người đều phải đang chờ đợi, không biết nhà đầu tư có ý gì nữa. Thẩm Mạn Lan đương nhiên là biết chuyện của đạo diễn. Chuyện của đạo diễn đó là do tớ làm. Hả? Thẩm Mạn Lan đem tất cả mọi chuyện của mình biết nói cho Lam Tử Thất. Lam Tử Thất có một chút tức giận dậm chân. Người phụ nữ tên là Thẩm Niệm Niệm đó, không phải có bệnh đấy chứ. Tớ cũng không chọc ghẹo gì cô ta. Cô ta bảo đạo diễn làm khó tớ là có ý gì? Có thể là vì tớ, bởi vì cậu là bản thân của tớ, cô ta mới làm như vậy. Đúng rồi, chuyện tai nạn xe của Tống Đình điều tra như thế nào rồi? Lam Tử Thất lắc đầu nói, không có tiến triển gì hết. Nói cũng kỳ lạ, lúc đó không có bất cứ người làm chứng nào. Cũng nói xem như vậy có thể hay không. Thời gian Tống Đình xảy ra tai nạn là giờ đi làm, cho dù có xảy ra vào một góc chết nào đó, nhưng làm sao có thể đến một người qua đường cũng không có được. Tôi luôn cảm thấy chuyện này có một chút kỳ lạ. Hơn nữa lúc đó Thẩm Niệm Niệm đang ở trong bệnh viện, vốn cũng không gặp Tống Đình, thì làm sao mà biết chuyện Tống Đình trở thành người thực vật. Thẩm Mạn Lan biết những điều Lam Tử Thất nghi ngờ đều là đúng, nhưng hiện tại bọn họ không có bằng chứng, nói gì cũng vô ích. Tớ sẽ bảo đám người Lam Tử Thất tiếp tục tìm, cậu đừng quá lo lắng, công việc đã làm vai diễn quần chúng này, tạm thời không thể làm tiếp nữa, cậu không định dự định đi làm việc gì khác sao? Làm gì? Tớ bây giờ một lòng muốn phát triển theo giới giải trí. Làm công việc khác sẽ làm lỡ việc chọn người. Cứ như vậy đã, có lẽ ông trời cũng sẽ cho tớ một cơ hội thôi. Nghe Lam Tử Thất nói vậy, Thẩm Mã Lan cười nói, cậu nói xem, nếu bây giờ chúng ta mua lại cả làng giải trí, sau đó toàn bộ nhân lực đều đóng băng, thì có phải sẽ có điều khác hay không? Chị Hai à, cậu đang đùa sao? Trong này là ngôi sao số 1, có đến vài người, hơn nữa lần lượt ở hai công ty giải trí, muốn mua lại họ sao mà được chứ? Trừ khi nhà đầu tư rút vốn, cậu lấy thân phận nhà đầu tư bước vào. Lời của Lam Tử Tất khiến tròng mắt của Thẩm Mã Lan khẽ động. Lấy thân phận nhà đầu tư tiến vào, cách này thì có thể chứ. Tử Thất, tớ biết là làm thế nào rồi, cậu cứ yên tâm đi, những ngày tháng tốt đẹp của hai chúng ta không còn xa nữa. Giọng điệu vui mừng của Thẩm Mã Lan khiến tâm trạng của Lam Tử Thất cũng tốt lên. Xem cậu nói kìa, giống như sắp thành công đến nơi rồi vậy. À, việc phẫu thuật của em trai tớ thế nào rồi? Tối nay sẽ làm phẫu thuật, bác sĩ Tiêu nói sẽ không có vấn đề gì, cậu không cần quá lo lắng. Thẩm Mã Lan biết Lam Tử Thất lo lắng cho Lam Dũng, nhanh chóng nói chuyện này cho Lam Tử Thất biết. Lam Tử Thất có một chút tiếc nuối nói, đáng tiếc bây giờ tớ không thể ở bên cạnh thằng bé, có điều có cậu ở đó, tớ nghĩ Lam Dũng cũng sẽ yên tâm phần nào. Thẩm Mã Lan nghe ra sự bất lực ở trong giọng nói của Lam Tử Thất, trong lòng nghĩ đến lời của Hoàng Phi nói, tất cả những điều Lam Tử Thất phải chịu đựng là vì mình, cô đột nhiên nói. Nếu như tối nay cậu vẫn không có việc gì, tớ bảo người về đón cậu nhé. Cậu đến cùng với Lam Dũng làm phẫu thuật có được không? Cả người của Lam Tử Thất ngây ra, rất lâu sau đó cô mới nói. Được không? Có phiền phức hay không? Sao có thể? Cậu đừng quên, chồng tớ là người đứng đầu Hải Thành đó. Lời lẽ khoa trương của Thẩm Mã Lan khiến cho Lam Tử Thất bật cười, có điều đáy mắt xuất hiện một tầng sương mỏng. Hà Lan, cảm ơn cậu. Lại nói ngốc nghếch rồi. Sau khi Thẩm Mã Lan và Lam Tử Thất thống nhất xong với nhau, liền ngắt điện thoại. Chính vào lúc này, điện thoại của cô đột nhiên lại reo lên. Thẩm Mã Lan giật mình, nhìn điện thoại là Diệp Ân Tuấn gọi đến, lúc này mới thở phào. Em đang ở đâu vậy? Bên phía của Diệp Ân Tuấn hơi ồn ào, Thẩm Mã Lan thấp giọng nói. Em về khách sạn rồi, vừa mới vào phòng Lam Dũng ra. Nói xong, Thẩm Mã Lan nghĩ ngợi nói. Đúng lúc có chuyện muốn nhờ anh giúp. Nói đi. Tìm một người lái trực thăng tới đón Tử Thất qua đây đi. Tối nay Lâm Dũng làm phẫu thuật, em vẫn hy vọng cậu ấy có thể có mặt. Lời của Thẩm Mã Lan vừa thốt ra, khi trong lòng thấp thỏm không biết Diệp Ân Tuấn liệu có thấy phiền phức hay không, liền nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói. Vừa đúng lúc, anh cũng có thể đi tìm em. Lương Tử nói, bác sĩ Tiêu đưa cho em một tấm danh thiếp, bảo em dẫn Tử đến gặp nhạc sĩ kia có đúng không? Nhạc sĩ, em chưa xem kỹ, em tưởng là đạo diễn. Thẩm Mã Lan cảm thấy mình cũng có hơi hời hợt quá. Diệp Ân Tuấn cười nói. Đó là một nhạc sĩ có tiếng, chỉ cần là người anh ta sáng tác bài hát thì đa số đều rất hot, cho nên ý của anh cũng để muốn cho Tử Thất đến đây một chuyến. Nếu em đã nói qua với cô ấy rồi, thì anh sẽ ngay lập tức đi liên lạc, đón cô ấy qua. Được. Thẩm Mã Lan chăm lòng rất vui, nếu như thật sự có thể để cho Lam Tử Thất đi theo con đường ca sĩ này, có lẽ so với làm diễn viên quần chúng, để tiến vào giới giải trí sẽ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa giọng hát của Lam Tử Thất cũng rất hay. Thẩm Mã Lan gửi tin nhắn, báo tin tốt này cho Lam Tử Thất biết. Lam Tử Thất đương nhiên sẽ rất vui, dù gì cũng là nhàn rỗi không có việc gì làm. Thẩm Mã Lan đi thẳng đến sân bay đợi Lam Tử Thất. Ước chừng chưa đến một giờ đồng hồ, Lam Tử Thất đã đến thành phố B, lúc nhìn thấy Thẩm Mã Lan liền ôm chầm lấy cô. Cậu thật sự là quý nhân của tớ, nếu như có thể thành công thì tốt quá rồi, không tớ nhất định phải thành công. Nhìn thấy sự kiên cường từ trong đáy mắt của Lam Tử Thất, Thẩm Mã Lan vừa đau lòng lại vừa vui mừng. Đi thôi, đi thăm Lam Dũng trước đã, nói với thằng bé là cậu đến rồi, nếu như vậy trong lòng thằng bé cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Sau đó đợi sau khi Lam Dũng phẫu thuật xong, ngày mai chúng ta liền đến gặp vị nhạc sĩ thần thánh kia. Được. Thẩm Mã Lan và Lam Tử Thất lấy xe về khách sạn. Lúc Lam Dũng nhìn thấy Lam Tử Thất đương nhiên là rất vui mừng, đặc biệt là lúc biết được Lam Tử Thất có khả năng trở thành một ngôi sao ca nhạc thì lại càng vui mừng phấn khích hơn. Thời gian trôi qua ở trong tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ. Cô đến rồi. Cô mau xem chân của cậu ấy có thể làm phẫu thuật khôi phục được không? Tiêu Niệm Vi đã bị Thẩm Mã Lan kéo đến bên cạnh Nam Dũng. Lam Dũng vừa nhìn thấy một người phụ nữ có một chút xấu hổ, có điều để có thể đứng lên, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong mắt của Tiêu Niệm Vi lại không có khái niệm phân biệt nam nữ gì hết. Sau khi làm một lượt kiểm tra cho Lam Dũng, từ một lát mới nói, tôi có thể làm phẫu thuật cho cậu, cũng có thể làm cho cậu có thể đứng lên được, nhưng sẽ có một chút di chứng. Di chứng là sao? Lam Tử Thất vô cùng lo lắng. Tiêu Niệm Vi nhìn qua Lam Tử Thất thấp giọng nói, xương của cậu ấy hoàn toàn vỡ rồi, là dạng vỡ vụn, tôi có thể dùng phương pháp phẫu thuật khiến cho cậu ấy có thể đứng lên, nhưng không thể đứng thẳng ở trong thời gian dài, hơn nữa hai chân sau này cũng không được dùng lực quá mạnh, hiểu ý của tôi chứ? Lam Tử Thất lập tức lắc đầu, Thẩm Mã Lan ngược lại lại hiểu. Ý của cô là Lam Dũng có thể đứng dậy đi lại giống như người bình thường, nhưng không được quá lâu. Đúng, dù gì cũng là xương bị vỡ vụn, tôi là người, không phải là thần thánh. Tôi có thể làm phẫu thuật cho cậu ấy một cách tốt nhất, nhưng có những triệu chứng, còn phải nói rõ với mọi người. Thường ngày đừng để cho cậu ấy đi lại nhiều, ngồi nhiều một chút sẽ tốt hơn. Lam Tử Thất không ngờ đến kết quả lại như vậy, không khỏi có một chút buồn bã. Lam Dũng lại cười nói, rất tốt mà, cho dù chỉ có thể đứng được 10 phút, em cũng cảm thấy rất tốt rồi. Dù gì trước đây cũng chưa từng có bác sĩ nào nói với em là em có thể đứng lên như người bình thường được. Tiêu Niệm Vi nhìn Lam Dũng, nhìn ánh mắt sụp đổ trong mắt cậu, không khỏi cười nói. Tôi nói, chỉ là 80% khả năng, bản thân cậu ôm một chút hy vọng là việc tốt. Thực ra tôi cảm thấy thành công của một người không liên quan gì đến việc anh ta ngồi hay đứng, cậu thấy sao? Em cũng nghĩ vậy. Lam Dũng vui vẻ cười, anh ta dường như ý thức được điều gì đó. Bản thân trước kia thường để tâm vào những chuyện vụn vặt, thực ra chỉ cần bản thân mình muốn lập nghiệp, dựa vào đầu óc của bản thân và sự giúp đỡ của Diệp Ân Tuấn, bản thân cũng có thể làm ra một chút thành tựu, huống hồ còn có phẫu thuật của Tiêu Niệm Vi. Thẩm Mạn Lan thấy trạng thái của Lam Dũng như vậy thì không khỏi thở phào. Tử Thất, tất cả đều phát triển theo hướng tốt nhất, cậu đừng có lo lắng nữa. Ừ. Lam Tử Thất gật đầu, lúc Tiêu Niệm Vi nghe đến cái tên Lam Tử Thất này, không khỏi quay lại nhìn cô, ánh mắt nhìn cô gái quá thuần khiết, quá sạch sẽ, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Mọi người ra ngoài trước đi, lúc tôi làm phẫu thuật không muốn có người khác ở bên cạnh. Giọng nói của Tiêu Niệm Vi không lớn, có điều Thẩm Mã Lan vẫn biết, cô dẫn Lam Tử Thất rời khỏi phòng. Làm phẫu thuật luôn ở đây sao? Cậu yên tâm đi, kỹ thuật của bác sĩ Tiêu không có gì để nói, đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi dụng cụ để làm phẫu thuật rồi. Thẩm Mã Lan dẫn Lam Tử Thất đang lo lắng cho Lam Dũng rời khỏi phòng. Trong quá trình chờ đợi, hai người đều cảm thấy có một chút nóng ruột. Thẩm Mã Lan đột nhiên nói, tớ bây giờ rất tò mò về Thẩm Niệm Niệm. Tò mò? Lam Tử Thất cảm thấy từ này của Thẩm Mã Lan cũng có ý đặc biệt. Thẩm Mã Lan gật đầu, lại xem thông tin của Vu Phong một lần nữa, nhưng không thấy ở chỗ nào đặc biệt cả, có điều trong lòng lại chỉ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Hoặc có lẽ là sau khi về Hải Thành, tớ còn phải đi gặp Diệp Chi Thu. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Lam Tử Thất lắc đầu. Cậu đi, ông ta cũng chưa chắc gặp cậu. Tớ nghe nói Diệp Chi Thu hoàn toàn không muốn gì nữa. Người như vậy sẽ không tiết lộ bí mật cho cậu đâu. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn đã từng đến, cũng không phải là không hỏi được gì sao? Thẩm Mã Lan khẽ ngây người. Cậu làm sao mà biết Diệp Ân Tuấn đi tìm Diệp Chi Thu? Lam Tử Thất tự nhiên như không có gì để nói. Tớ từng gặp qua Vu Linh, mẹ của A Tử, nghe bà ta nhắc đến. Thẩm Mã Lan nhất thời cau mày. Dì Vu, bà ấy tại sao lại nói với cậu chuyện này? Không rõ nữa, trong lúc nói chuyện phiếm thì nhắc đến, có thể là do thuận miệng kể mà thôi. Lam Tử Thất nói rất tự nhiên, Thẩm Mã Lan có một chút trầm tư. Vu Linh không biết Lam Tử Thất tại sao lại nói với Lam Tử Thất những chuyện này, thật sự là thuận miệng hỏi sao? Lúc cậu gặp Vu Linh, Tử ở bên cạnh sao? Đúng vậy, nếu không làm sao mà tớ có thể quen mẹ cô ấy, nhìn dáng vẻ hình như là đi mua đồ ăn đó. Lam Tử Thất thấy Thẩm Mã Lan cau mày, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Sao vậy, cậu cảm thấy có gì bất thường sao? Không phải là bất thường mà là rất bất thường. Chuyện của Ân Tuấn đến tìm Diệp Chi Thu, tớ gần đây mới biết, tại sao Vu Linh lại biết chứ? Nếu như đã biết, tại sao lại nói cho người mới gặp lần đầu tiên cho cậu nghe? Nghe thấy Thẩm Mã Lan hỏi như vậy, Lam Tử Thất lúc này mới ngây ra. Lúc đó bọn tớ còn gặp mặt, A Tử còn chào hỏi tớ. Tớ liền bất giác hỏi một câu, đây là ai? Cô ấy giới thiệu, nói là mẹ cô ấy. Tớ hỏi cậu đi rồi, Vu Linh liền nói cậu và Diệp Bân Tuấn ra bên ngoài rồi, hình như là đi tìm Diệp Chi Thu có việc gấp, sự việc xảy ra như vậy đó. Lam Thừa Tất cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, nói với Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan cau mày càng chặt hơn. Không thể nào, lúc tớ và Ân Tuấn ra bên ngoài vốn không cho bất cứ ai là chúng tớ ra ngoài làm gì. Hơn nữa, chuyện Ân Tuấn đi tìm Diệp Chi Thu cũng không phải là đi thẳng, là Tân nói với anh ấy sau khi ra ngoài có việc xong mới quyết định đi đến đó. Chuyện này Vu Linh làm sao mà biết được. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Lam Tử Tất khẽ cau mày. Cậu nghi ngờ Vu Linh? Tớ nghi ngờ không chỉ là việc này. Theo lý mà nói, thực lực của Diệp Chi Thu bị đứt rồi, sao vẫn có thể có hiện tượng lưới rách lọt cá chứ? Vu Phong này lại không tra ra được thông tin gì hết, nhưng vẫn luôn làm ăn ở bên nước ngoài, lại trùng hợp có liên quan đến Diệp Chi Thu, là cô nhi Diệp Chi Thu nhận nuôi, tại sao lại không bị Diệp Chi Thu làm cho liên lụy? Thẩm Niệm Niệm cũng là do Diệp Chi Thu dắt ra từ cô nhi viện, đang âm mưu gì cùng với Vu Phong đây? Thẩm Mã Lan cảm thấy đầu óc mình có một chút mơ hồ, mắt Lam Tử Thất hơi híp lại, thấp giọng nói, cậu nghi ngờ tất cả là do Vu Linh đứng ở đằng sau làm sao? Có thể không? Thẩm Mã Lan không muốn tin sự suy đoán của mình, huống hồ cũng không có bất cứ chứng cứ nào, nhưng loại cảm giác này thật sự rất tệ. Ánh mắt Lam Tử Thất trầm xuống. Nếu như chuyện của Hoàng Phi và Vu Phong có liên quan, mà Vu Phong lại có quan hệ với Vu Linh, vậy thì tớ có thể không cần quan tâm bà ấy có phải là mẹ của A Tử hay không, tớ cũng sẽ không bỏ qua đâu. Chuyện này điều tra rõ ràng rồi lại nói sau đi, chuyện gần đây cứ nối tiếp nhau, quá kỳ lạ. Tớ thậm chí cảm thấy Tống Đình có thể là biết chuyện gì đó mới xảy ra tai nạn. Lúc trước Thẩm Mã Lan không suy đoán về vấn đề này, bây giờ lại càng nghi ngờ chuyện này hơn. Giữa hai người im lặng ở trong giây lát, tay của Lam Tử Thất đan chặt vào nhau, rất lâu sau nhỏ giọng nói. Nếu như Tống Đình thật sự vì chuyện này mà xảy ra tai nạn xe, tớ sẽ không chịu để yên nữa. Yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu. Thẩm Mã Lan nắm chặt lấy tay của Lam Tử Thất. Lam Tử Thất ngẩng đầu lên, nói nhỏ giọng. A Tử là em chồng của cậu. Cậu là chị em của tớ, tớ không giúp cậu thì còn giúp ai đây? Lam Tử Thất nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, trong mắt nhất thời đỏ lên. Tớ cả đời này có phúc lắm mới có được người bạn như cậu. Câu này phải là tớ nói mới đúng chứ. Được rồi, đừng làm nũng nữa. Chúng ta cùng nhau làm rõ chuyện này. Thẩm Mã Lan vỗ vai của Lam Tử Thất cười nhạt, có điều đáy mắt lại lướt qua sự kiên định. Chuyện này cô nhất định phải điều tra cho rõ ngọn nguồn. Cuộc phẫu thuật cuối cùng đã kết thúc rồi. Lúc Tiêu Niệm Vi bước ra hiện rõ sự mệt mỏi. Bác sĩ Tiêu, em trai tôi như thế nào rồi? Lam Tử Thất lập tức đứng lên. Tiêu Niệm Vi véo mũi mình cười nói. Rất thành công, yên tâm đi. Đợi sau khi hết thuốc tê rồi, đợi hồi phục khoảng một tháng là có thể đi lại được rồi. Quá tốt rồi. Lam Tử Thất nhất thời vui mừng không thôi. Thẩm Mã Lan cũng để lộ ra nụ cười. Đây là có thể coi tin tốt nhất ở trong thời gian gần đây. Lam Tử Thất nhanh chóng đi vào phòng thăm Lam Dũng. Thẩm Mã Lan nhìn Tiêu Niệm Vi cười nói. Cùng nhau ăn đêm nhé. Vẫn là thôi đi, tránh chồng cô lại cắn tôi. Trong lời này của Tiêu Niệm Vi còn xen lẫn ý tức tức giận. Thẩm Mã Lan nhìn về phía sau, không biết từ lúc nào Diệp Vân Tuấn đã đứng ở hành lang đợi bọn họ rồi. Hay là đi cùng đi. Thẩm Mã Lan có một chút xấu hổ. Tiêu Niệm Vi biết điều khoát tay, sau đó đi thẳng. Diệp Vân Tuấn đi vòng qua Thẩm Mã Lan dịu dàng nói. Phẫu thuật thành công rồi, có phải là được đi nghỉ ngơi rồi không, bà bầu? Thẩm Mã Lan khẽ cười, lại đột nhiên ngửi thấy trên người của Diệp Vân Tuấn có mùi nước hoa rất nồng. Thân thể của Thẩm Mã Lan khẽ cứng nhắc, mặc dù chỉ một giây phút ngắn ngủi, nhưng vẫn bị Diệp Vân Tuấn mẫn cảm phát hiện. Sao vậy? Không sao. Thẩm Mã Lan nhẹ nhàng cười, sau đó buông Diệp Vân Tuấn ra, trên mặt không có biểu cảm khác lạ nào. Mặc dù Diệp Vân Tuấn có một chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi kỹ. Có đói không? Chúng ta ra bên ngoài ăn một chút đi. Diệp Vân Tuấn muốn bước tới ôm lấy Thẩm Mã Lan, cô lại tránh đi. Không đói lắm, em hơi buồn ngủ. Muốn ngủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía phòng, Diệp Vân Tuấn có một chút buồn bực. Sao vậy? Chỉ là buồn ngủ thôi. Thẩm Mã Lan không có nói gì khác, không phải cô không tin Diệp Vân Tuấn, chỉ là mùi nước hoa đó khiến cô có một chút kích ức, cũng là có một chút không vui. Diệp Vân Tuấn cảm xúc của cô không đúng lắm, lại hỏi không được gì. Sau khi theo cô vào phòng, liền nhìn thấy Thẩm Mã Lan đã cởi quần áo nằm xuống, còn đưa lưng về phía anh. Anh khẽ cau mày, không nói gì nữa, tự đi đến phòng vệ sinh. Lúc tắm rửa, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy dấu son đỏ chót ở trên cổ áo sơ mi, lập tức cau chặt mày. Anh không nhìn được nhớ tới thái độ của Thẩm Mạn Lan. Chẳng lẽ là vì chuyện này? Diệp Vân Tuấn cẩn thận suy nghĩ, cái này hẳn là người phụ nữ kia để lại lúc ở câu lạc bộ ban nãy. Đáy mắt lướt qua sự lạnh lẽo. Khi ra ngoài, Thẩm Mạn Lan vẫn nằm tư thế vừa rồi. Diệp Vân Tuấn lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho giám đốc câu lạc bộ. Tìm phương thức liên lạc và địa chỉ của người phụ nữ mời rượu đến phòng bao 3087 trước đó không lâu cho tôi. Cô ta làm bẩn áo sơ mi của tôi, phải bồi thường. Vì chuyện này mà bà xã của tôi không vui, tất cả hậu quả tôi phải xử lý theo pháp luật. Nói xong, Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, liền nhìn thấy chân của Thẩm Mạn Lan khẽ nhúc nhích. Anh đi tới, mùi sữa tắm làm cho phai ngạt mùi nước hoa, cũng khiến cho hơi thở của anh thanh mát. Thẩm Mạn Lan bất giác co rụt cơ thể, nhưng môi lưỡi của Diệp Vân Tuấn lập tức rượt theo. Không thoải mái, tại sao lại không nói cho anh biết? Chỉ là cô ả bán rượu muốn hôn anh, đã bị anh tránh đi mà thôi, nhưng không nghĩ tới dính lên áo sơ mi, em đừng nghĩ nhiều. Giọng của anh vô cùng dịu dàng. Ừ, em biết rồi. Thẩm Mạn Lan ậm ừ nói một câu, không định để ý tới Diệp Vân Tuấn. Cô không nhịn được nhớ tới đoạn phim xem trước đó không lâu, đều nói là lúc phụ nữ mang thai đàn ông dễ ngoại tình nhất. Chẳng lẽ Diệp Vân Tuấn sẽ ngoại tình sao? Nhớ tới dáng vẻ anh cầu hoan đã bị cô nhiều lần cự tuyệt gần đây, trong lòng Thẩm Mạn Lan không chắc lắm. Diệp Vân Tuấn thấy tâm trạng cô vẫn không vui, thở dài nói, tin anh sẽ không phản bội em nhé. Em biết rồi, mau ngủ đi, thật là buồn ngủ. Nói xong, Thẩm Mạn Lan như ngủ thật, tiếng hít thở đều đều truyền tới, khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút cạn lời. Cô ngủ rồi, nhưng anh vẫn không ngủ được. Anh nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, theo thói quen kéo chăn sang đắp lên người cô, sau đó chỉnh lại nhiệt độ cao lên vài độ, lại cầm lấy thuốc lá đi ra bên ngoài. Thực ra Thẩm Mạn Lan giả bộ ngủ, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của cô như có tâm sự của Diệp Vân Tuấn. Lại nhớ tới mùi nước hoa trên người anh, giải thích của Diệp Vân Tuấn, sao cô cứ cảm thấy quá trùng hợp. Diệp Vân Tuấn là người như thế nào cô rõ ràng nhất, một khi tản ra khí lạnh, đừng nói là phụ nữ, ngay cả ruồi nhặng chẳng lẽ cũng sẽ tránh xa. Người đàn ông như vậy sẽ để cho một người phụ nữ chào mời bán rượu, còn muốn hôn anh sao, sao có thể? Thẩm Mạn Lan không nhịn được có một chút buồn cười. Một khi đàn ông bắt đầu nói dối bạn, vậy có phải ý nghĩa rằng việc anh ngoại tình đã không còn xa nữa? Thẩm Mạn Lan trước giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề như vậy sẽ xuất hiện trên người cô và Diệp Vân Tuấn. Hai người đã trải qua nhiều việc, cùng chèo lái vượt qua bao nhiêu mưa bão. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn không thể trốn thoát khỏi vòng vây của hôn nhân, vẫn có thể khiến cho người đàn ông không nhịn được ra vào mèo mỡ sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, Thẩm Mạn Lan liền cảm thấy khó thở, làm sao cũng không thể hít thở được. Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài hút thuốc, hết điếu này tới điếu khác. Thẩm Mạn Lan nhìn cũng cảm thấy có một chút khó chịu. Cô dứt khoát ép bản thân không nghĩ nữa, trực tiếp ngủ. Nhưng càng như vậy lại càng không thể ngủ. Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài hơn một tiếng, lúc quay lại trên người dính mùi thuốc lá. Anh không dựa tới gần Thẩm Mạn Lan, chỉ từ xa nhìn cô một cái, phát hiện dường như cô đang ngủ say, mới rón rén vào phòng vệ sinh rội nước. Thẩm Mạn Lan híp mắt, nhìn bóng lưng ở trong nhà vệ sinh, trong lòng khó chịu như nuốt phải ruồi bọ. Bỗng nhiên, điện thoại của Diệp Vân Tuấn sáng lên. Thẩm Mạn Lan ngước mắt nhìn, hình như là địa chỉ của khách sạn. Trái tim cô lộp bộp, chẳng lẽ là người phụ nữ đó gọi tới. Thẩm Mạn Lan không dám nhúc nhích, sợ Diệp Vân Tuấn phát hiện cô còn chưa ngủ. Không bao lâu, Diệp Vân Tuấn ra khỏi nhà vệ sinh. Anh nhìn điện thoại, khẽ cau mày, lại nhìn Thẩm Mạn Lan. Cô dường như ngủ rất ngon, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn thử thăm dò gọi một tiếng. Hạ Lan. Thẩm Mạn Lan vẫn duy trì dáng vẻ ngủ say. Diệp Vân Tuấn đợi một lúc mới xoay người thay quần áo, sau đó đứng dậy ra bên ngoài. Giây phút đóng cửa lại, con người Thẩm Mạn Lan cũng mở ra, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia nước. Quả nhiên như cô đoán sao? Cô muốn đi theo xem sao, nhưng tự tôn còn sót lại khiến cho cô cảm thấy mình không cần như vậy. Huống hồ Diệp Vân Tuấn là ai? Một khi cô theo dõi, tất nhiên sẽ bị anh phát hiện. Thẩm Mạn Lan không biết mình nên làm gì. Ly hôn sao? Không nỡ. Nếu như Diệp Vân Tuấn thật sự là ngoại tình, cô có thể chịu đựng tất cả sao? Thực sự có thể xem như không có gì xảy ra, tiếp tục làm vợ chồng với anh sao? Như vậy giống như người khác dùng băng vệ sinh của mình, còn kêu cô lấy về dùng, có ghê tởm hay không? Đáp án là khẳng định. Thẩm Mạn Lan chằn chọc khó ngủ, trái tim khó ngủ như bị treo ở trên ngọn lửa. Cho tới lúc sắp trời sáng, Diệp Vân Tuấn mới quay lại. Lúc nghe thấy tiếng phòng bị mở ra, Thẩm Mạn Lan lập tức nhắm mắt lại. Diệp Vân Tuấn mới đi tới nhìn cô, phát hiện hô hấp của cô đều đều, không có gì bất thường, anh mới đến nhà vệ sinh, gội rửa khí lạnh ở trên người. Thẩm Hà Lan cảm thấy vị trí cạnh phòng mình lõm xuống, mùi nước hoa quen thuộc mặc dù thanh đạm hơn nhiều, nhưng vẫn bị cô mẫn cảm bắt được. Anh thật sự ra ngoài hẹn hò với người phụ nữ đó sao? Trái tim Thẩm Hà Lan khẽ đau đớn, nhưng vì Diệp Vân Tuấn quay về rồi, tinh thần của cô buông lỏng, bất giác chìm vào giấc ngủ. Lúc Diệp Vân Tuấn tỉnh lại, Thẩm Hà Lan còn đang ngủ. Anh cho rằng là vì cô lo lắng cho phẫu thuật của Lam Dũng, sau đó tâm trạng thả lỏng, lại thêm do mang thai cho nên mới ngủ nhiều. Diệp Vân Tuấn cũng không gọi Thẩm Hà Lan dậy, đặt khách sạn một phần cơm sáng, kêu họ sau khi cô tỉnh lại thì mang đến cho cô ăn, sau đó liền ra bên ngoài. Lúc Thẩm Hà Lan tỉnh dậy đã là sắp trưa rồi, cô nhìn vị trí giường đất trống ở bên cạnh, đáy lòng trống rỗng, anh lại ra ngoài rồi sao? Thẩm Hà Lan cười khổ một tiếng, sau đó đứng dậy đánh răng rửa mặt. Nhân viên phục vụ ở khách sạn vẫn đưa bữa sáng tới cho cô, ân cần nói cho cô là Diệp Vân Tuấn đặt cho cô. Trước đây Thẩm Hà Lan sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng bây giờ lại cảm thấy có một chút chua xót. Cảm ơn. Nhận bữa sáng xong, cô xoay người liền đổ vào trong bồn cầu. Lam Tử Tất đến tìm Thẩm Hà Lan, vừa khéo nhìn thấy một màn này. Sao vậy, cậu nghén sao? Không có. Thẩm Hà Lan không mấy phấn chấn, ý muốn nói chuyện cũng không sao. Lam Tử Tất thấy cô như vậy bèn hỏi. Có phải cậu bị bệnh không? Diệp Vân Tuấn đâu? Không ở khách sạn với cậu. Bây giờ cũng không biết là đi với ai rồi. Dòng điệu u oán của Thẩm Hà Lan khiến cho Lam Tử Tất khẽ sửng sốt. Hà Lan, sao nhìn cậu bây giờ lại như oán phụ vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, Lam Dũng vẫn ổn chứ. Thẩm Hà Lan cố gắng kiềm chế bản thân, vực dậy tinh thần, sau đó cười nhạt, nụ cười đó thật sự khó coi muốn chết. Lam Dũng không sao, nhưng ta cảm thấy cậu có chuyện, rốt cuộc là sao? Dưới sự truy hỏi của Lam Tử Thất, Thẩm Hà Lan lý nhiên nói. Tâm mang thai, Diệp Vân Tuấn có tình nhân. Cậu đùa đi. Lam Tử Thất cảm thấy Thẩm Hà Lan thật sự đang nói linh tinh. Tình cảm của Diệp Vân Tuấn đối với Thẩm Hà Lan cô ấy nhìn ở trong mắt. Dù nói đời này, ai cũng có thể ngoại tình. Chỉ có Diệp Vân Tuấn là cô ấy không tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Thẩm Hà Lan, Lam Tử Thất nói hộ anh. Con nhầm không? Sao cậu lại chắc chắn là Diệp Vân Tuấn ngoại tình? Đoán vậy. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, cậu không cần phải quản tớ, tớ chỉ có một chút khó chịu, nhưng tớ cũng không hối hận. Quay đầu tớ sẽ điều tra, nếu anh ấy thật sự ngoại tình, tớ sẽ đề nghị ly hôn, tớ sẽ không chung chồng với người phụ nữ khác. Ly hôn rồi đứa bé ở trong bụng cậu làm sao? Vẫn sẽ giống với Minh Chiết, ngây ngây sao, một mình cậu nuôi sao? Lam Tử Thất đưa ra vấn đề hiện thực nhất. Thẩm Mạn Lan sờ bụng có một chút chua xót, nhưng lại kiên định nói, không, tớ sẽ bỏ đứa bé này. Hà Lan, nếu không tớ sẽ giúp cậu đi tra một lần nhé. Không cần, chuyện của tớ tớ tự có giải quyết, tớ chỉ là nhất thời không thể nào tiếp nhận. Được rồi, đừng nói tớ nữa. Phẫu thuật của Lam Dũng rất thành công, vừa khéo cậu cũng ở đây, không bằng lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi gặp nhà soạn nhạc thần thánh đó. Thẩm Mạn Lan chuyển đề tài lên công việc, Lam Tử Thất thấy cô không muốn nói nhiều, gật đầu nói. Được, tớ sẽ quay về thu dọn một chút, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa. Sau đó hẹn gặp một chút, nếu tớ thật sự có tiềm lực, không chừng thật sự có thể đi đường tắt đâu, đến lúc đó cậu đừng có bỏ rơi tớ. Nói ngốc gì đó, sao tớ có thể bỏ rơi cậu? Nhưng chuyện công ty điện ảnh, tớ cũng nên nắm rõ rồi. Thẩm Mạn Lan do dự một lát, sau đó gọi điện thoại cho Lam Thần, kêu anh ta đi xem mình có bao nhiêu tài sản tư nhân. Mặc dù Lam Thần không biết tại sao Thẩm Mạn Lan lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là đi điều tra một phen, sau đó cho cô một con số. Bà chủ, tài sản tư nhân của cô chỉ là tài sản dưới tên cô hay là... Loại bỏ số tài sản khác ở dưới tên tôi kế thừa từ nhà họ Diệp. Lam Thần nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói vậy thấp giọng nói, không tới 6 tỷ. Tôi biết rồi. Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại nhưng lại bắt đầu phát sầu. Không tới 6 tỷ, vốn ly động đăng ký công ty điện ảnh cũng không đủ. Làm sao đây? Cô bây giờ không muốn dùng tiền của Diệp Vân Tuấn một chút nào. Sao vậy? Lam Tử Thất thấy Thẩm Mạn Lan mặt mày ủ rũ, bất giác hỏi một câu. Không sao, chúng ta đi ăn trước đi. Thẩm Mạn Lan gác lại chuyện này sang một bên. Chuyện tiền bạc quay đầu lại nghĩ cách. Trong thẻ của Tiêu Niệm Vi không biết có bao nhiêu tiền, nhưng mà phải đi xem trước Lam Tử Thất và nhà soạn nhạc thần thánh kia có duyên phận hay không đã. Thấy Thẩm Mạn Lan không chịu nói, Lam Tử Thất cũng không hỏi nhiều, hai người đến sảnh ăn ở dưới lầu 1, sau đó dựa theo địa chỉ của Tiêu Niệm Vi cho, đến nhà soạn nhạc thần thánh. Đáng tiếc hai người gõ cửa nửa ngày, bên trong không có ai trả lời. Thẩm Mạn Lan cho rằng đối phương không có ở nhà, gọi điện thoại cho đối phương, trong nhà truyền tới tiếng điện thoại, sau đó lại bị người ta thô lỗ tắt đi. Lam Tử Thất và Thẩm Mạn Lan nhìn nhau, rõ ràng cảm giác được đối phương không muốn dây dưa với họ. Thẩm Mạn Lan không muốn từ bỏ, nhưng không nghĩ tới Lam Tử Thất nắm tay cô lại, lắc đầu nói, bỏ đi, chuyện này cũng phải xem duyên phận. Nhưng chúng ta đã đến đây rồi, làm sao cũng phải thử xem. Thẩm Mạn Lan không muốn bỏ cuộc, đây là cơ hội của Lam Tử Thất, hơn nữa cô ấy bây giờ có nhiều việc như vậy, cần tiền gấp. Lam Tử Thất lại lắc đầu nói, nếu đối phương thật sự không muốn gặp chúng ta cứ quấn lấy như vậy càng khiến cho người ta phản cảm, không bằng sau này tìm cơ hội lại nói đi. Vậy cậu bây giờ phải làm sao đây? Thẩm Mạn Lan cảm thấy cơ hội này rất đáng tiếc. Lam Tử Thất nhún vai, cười nói, không sao cả, không bằng tớ đi hát quán bar, hoặc là đến đầu cầu hát xong, cũng không đến mức thật sự không có cơ hội đi. Thấy Lam Tử Thất lạc quan như vậy, Thẩm Mạn Lan thật sự rất khâm phục cô ấy. Được, nếu cậu muốn đi hát xong, tớ biểu diễn cho cậu. Đúng, tớ quên mất, cậu kéo vĩ cầm không tệ, hình như còn là học trò của thầy Tào Tư. Câu này của Lam Tử Thất lại khiến cho Thẩm Mạn Lan nhớ tới Thẩm Niệm Niệm. Nếu Thẩm Niệm Niệm biết là mình học trò của thầy Tào Tư, e rằng sẽ càng cho mình dùng thủ đoạn khiến cho cô ta không thể trở thành học trò của thầy. Nhưng chuyện này thật sự có một chút kỳ quái. Tào Tư đã kêu ba thẩm dẫn Thẩm Niệm Niệm tới thì chứng minh đã suy nghĩ nhận cô ta làm học trò. Nhưng tại sao sau đó lại hối hận chứ? Thầy Tào Tư không phải là người không có nguyên tắc như vậy. Thẩm Mạn Lan nghĩ không hiểu, lại biết bây giờ cũng không thể đi hỏi. Vì cô gần đây, thấy Tào Tư có một buổi biểu diễn sắp được tổ chức, tạm thời gác lại chuyện này. Thẩm Mạn Lan cười nói, có tay vĩ cầm cấp thiên vương là tớ đây, tớ không tin không ai quan tâm cậu. Đó là đương nhiên, đi thôi, nhà vĩ cầm tương lai. Lam Tử Thất vui vẻ khoác tay của Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài. Lúc Thẩm Mạn Lan rời đi, còn không có một chút không cam lòng nhìn cửa nhà soạn nhạc thần thánh một cái, đáy mắt lướt qua một tia kiên trì, cô nhất định sẽ tìm được cơ hội đến nữa. Cùng với Lam Tử Thất rời khỏi nhà soạn nhạc thần thánh, Thẩm Mạn Lan định đi mua một cây vĩ cầm. Cô biết vĩ cầm không rẻ, nhưng vì Lam Tử Thất, cô cảm thấy tiêu rất đáng. Hai người đi cửa hàng lựa đàn, lại không nghĩ tới gặp Thẩm Niệm Niệm ở đây. Ồ, thật sự ai cũng đến xem đàn, sao nào, mua vĩ cầm sao, cô biết kéo sao? Lời nói chào phúng của Thẩm Niệm Niệm bật ra, tính tình nóng nảy của Lam Tử Thất lập tức xông tới. Cô có ý gì, cả thế giới chỉ có cô biết kéo vĩ cầm sao, tiếc quá, cô có kéo hay thì thầy Tào Tư không phải cũng không nhận cô làm học trò sao? Sắc mặt của Thẩm Niệm Niệm lập tức trầm xuống. Các người đừng có quá đắc ý, nếu có bản lĩnh thì các người đến tham gia cuộc thi vĩ cầm tháng sau, đến lúc đó nếu các người có tôi... Thế nào? Câu này là Thẩm Mạn Lan hỏi, từ sau khi biết thân phận và bối cảnh của Thẩm Niệm Niệm không đơn giản, Thẩm Mạn Lan đã sinh ra hứng thú với người phụ nữ này. Trước đây nể mặt ba mẹ Thẩm, cô không muốn tính toán với cô ta, nhưng bây giờ rõ ràng là không thể nào. Nếu cô ta thật sự tham dự vào tai nạn xe của Tống Đình, Thẩm Mạn Lan tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Thẩm Niệm Niệm nhìn Thẩm Mạn Lan cười nói, cô thật sự dám đến tham gia sao? Thẩm Mạn Lan, cuộc thi vĩ cầm cũng không thua kém thi thiết kế xe hơi, tôi đoán ngay cả vĩ cầm kéo thế nào cô cũng không biết đi. Chuyện đó không đến lượt cô lo, chỉ cần cô nói cược thắng thì có gì là cược, nếu tôi vượt qua ở trong cuộc thi cô thấy như thế nào? Cô muốn tôi như thế nào? Thẩm Niệm Niệm rõ ràng vô cùng tự tin với kỹ thuật vĩ cầm của mình. Thẩm Mạn Lan cười nhạt nói, không thì thế này, chỉ cần cô trả lời tôi ba câu hỏi của tôi là được. Đây là cược gì vậy? Thẩm Niệm Niệm khẽ cau mày, có ý phòng bị Thẩm Mạn Lan. Sao nào, không dám, hay là kỹ thuật vĩ cầm của cô cũng chỉ là bản lĩnh chém gió mồm thôi. Kích tướng của Thẩm Mạn Lan quả nhiên có tác dụng. Thẩm Niệm Niệm ngưỡng cổ, tức giận đùng đùng nói, cược thì cược. Tôi sợ cô sao, Thẩm Mạn Lan, tôi nói cho cô biết, vĩ cầm của tôi hiện tại đã là cấp 4 rồi. Cô muốn vượt qua tôi, kiếp sau đi, cô có biết muốn thăng cấp vĩ cầm khó khăn đến cỡ nào sao? Dù cô biết vĩ cầm có lẽ cũng chỉ là sơ cấp, muốn vượt qua tôi căn bản là không thể nào, khuyên cô là vẫn đừng tự chuốc lấy nhục. Nghe thấy vĩ cầm của Thẩm Điểm Điểm đã là cấp 4, đáy lòng của Thẩm Mạn Lan lộp bộ một chút, vĩ cầm của cô mới là cấp 3. muốn thăng cấp ở trong một tháng thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng chuyện Thẩm Mạn Lan muốn biết thì nhất định phải biết. Cô nhìn Thẩm Niệm Niệm lạnh lùng nói. Cô đừng có quản tôi cấp mấy. Hôm thi đấu xem kết quả là được. Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Tôi đợi cô vượt qua tôi. Thẩm Niệm Niệm vô cùng đắc ý rời đi. Lam Tử Thất nhìn bóng lưng của cô ta có một chút lo lắng nói. Hà Lan, có phải tớ quá kích động rồi không? Thẩm Niệm Niệm đã dám công khai khiêu chiến với cậu như vậy, chắc hẳn là vô cùng nắm chắc, nếu cậu thua thì sao? Vừa rồi cô ta cũng nói tớ thua thì sao mà? Thẩm Mạn Lan mỉm cười, Lam Tử Thất lúc này mới nhớ tới Thẩm Niệm Niệm, hình như từ đầu đến cuối đều cảm thấy bản thân sẽ thắng, lại sơ sót, mất đặt cược, Thẩm Mạn Lan sẽ thua thì làm sao? Đồ ngốc này, cô ấy không nhịn được mà lắc đầu. Tớ cũng hoài nghi, tính tình của Thẩm Niệm Niệm như vậy, làm sao mà sống tới bây giờ, cậu chắc chắn cô ta thật sự là người xấu sao? Con người Thẩm Mạn Lan khẽ lóe, thấp giọng nói. Sau lưng cô ta có người chống lưng, ra mưu lập kế cho cô ta, đương nhiên sẽ bình an sống tới bây giờ. Vu Phong đó, có lẽ đúng, có lẽ sẽ có người khác, bây giờ rất nhiều chuyện, đều là thường hoa ở trong xương, nhìn không rõ chúng ta chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy. Thẩm Mạn Lan kéo tay của Lam Tử Thất, nói xong liền xoay người đi chọn Vĩ Cầm. Đã muốn tham gia thi đấu thì cô không muốn thua Thẩm Niệm Niệm, nhưng Vĩ Cầm chuyên thuộc về mình cô đã để ở Mỹ, còn ở trong tay của Đường Chỉnh Siêu. Thẩm Mạn Lan không muốn có bất cứ dính dáng gì tới anh ta, cho nên dứt khoát mua một cây mới. Nhưng dạo một vòng, Thẩm Mạn Lan cũng không tìm thấy cây nào thuận tay. Đều không hài lòng sao, nếu không chúng ta đi tiệm khác xem sao. Lam Tử Thất không hiểu Vĩ Cầm, thậm chí có thể nói cô ấy không biết mấy về âm nhạc, chỉ biết vài bài hát ở trong câu ca khúc thịnh hành mà thôi. Cho nên lúc Thẩm Mạn Lan kêu cô ấy đến tìm nhà soạn nhạc, Lam Tử Thất mới có thái độ thử xem, dù đối phương không để ý tới mình, cô ấy cũng không tức giận, dù sao cô ấy thật sự là không am tưởng nó. Thẩm Mạn Lan không biết giải thích với Lam Tử Thất như thế nào về chuyện Vĩ Cầm, nhưng lại cười nói, không sao, chúng ta từ từ chọn, không gấp. Tớ không vội mà. Lam Tử Thất thật sự không vội, nhưng Thẩm Mạn Lan lại có một chút nôn nóng rồi. Cậu đó, tớ thấy chúng ta vẫn là đến quán bar hay là nơi nào đó xem thử đi, nói không chừng có thể luyện giọng cho cậu. Thẩm Mạn Lan không chọn được Vĩ Cầm ưng ý, liền quyết định tạm thời gác qua một bên, quay đầu lại hỏi một tiệm đàn khác. Bây giờ quan trọng chính là chuyện của Lam Tử Thất. Mặc dù Lam Tử Thất không rành về âm nhạc, nhưng cô đã từng nghe cô ấy hát. Người phụ nữ này vẫn hát rất ra dáng, tình cảm dạt dào, có sức tuyên truyền, hơn nữa âm sắc còn không tệ. Trước đây lúc không định đi quên con đường này, Thẩm Mạn Lan đã nói Lam Tử Thất có tiềm chất của ca sĩ, nhưng lúc đó không ai xem là thật. Thấy Thẩm Mạn Lan thật sự nôn nóng dẫn mình ra ngoài, Lam Tử Thất cũng thu lại tâm trạng đùa cợt, thấp giọng nói. Vậy chúng ta đi xem thử, nhưng cậu cũng đừng hy vọng quá lớn, người ta anh ấy đều xuất thân chuyên ngành. Người như tớ thì cũng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Đừng nói linh tinh, đi theo tớ. Thẩm Mạn Lan kéo Lam Tử Thất đến một quán bar khá nổi tiếng, bên trong có sàn biểu diễn. Sau khi đi vào, Thẩm Mạn Lan trực tiếp tìm tới ông chủ quán bar, hy vọng có thể để cho Lam Tử Thất hát thử một ca khúc. Ông chủ ban đầu nói gì cũng không đồng ý, nói quán bar có ca sĩ cố định, họ không thể phá quy tắc. Nhưng Thẩm Mạn Lan nói họ không cần tiền, chỉ cần là ngứa họng, muốn đi lên hát một ca khúc mà thôi. Ông chủ lúc này mới cho phép. Buổi chiều quán bar không có nhiều người, Lam Tử Thất cấp một chút sợ hãi. Vì cổ vũ cho cô ấy, Thẩm Mạn Lan trực tiếp lên đài hát cùng với cô ấy. Hai người chọn một ca khúc khá thịnh hành, bầu không khí cũng là khá cao. Thẩm Mạn Lan dẫn đầu trước, Lam Tử Thất cất bước theo sau. Lúc vừa mới bắt đầu, Lam Tử Thất còn e dè, âm sắc không được phát huy. Đợi sau khi hát 3-4 câu, cô ấy liền hòa vào bên trong ca khúc, tiếng ca dạt dào tình cảm, lập tức thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Thẩm Mạn Lan mỉm cười từ từ để thấp giọng mình, cuối cùng trực tiếp dừng lại. Toàn bộ quán bar đều là tiếng hát của Lam Tử Thất. Không biết là ai dùng điện thoại quay lại một màn này, hơn nữa nhanh chóng đăng lên trên mạng. Bây giờ là thời đại thông tin, không bao lâu sau, màn song ca Lam Tử Thất và Thẩm Mạn Lan đã nhanh chóng tràn cả vào trên mạng. Đoàn đội và tài khoản tuyên truyền hiểu về âm nhạc lập tức đẩy clip của họ lên bảng xếp hạng. Tất cả những chuyện này đương nhiên Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất không biết. Lam Tử Thất chỉ không muốn Thẩm Mạn Lan thất vọng cho nên mới dốc toàn tâm toàn ý hát. Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy cô ấy cần một vũ đài để chứng minh bản thân. Bây giờ xem ra thành tích và hiệu quả cũng không tệ. Cô hài lòng nhếch môi cười, xem ra Lam Tử Tất là một người phụ nữ trời sinh thuộc về sân khấu, định sẵn sống ở dưới ánh hào quang. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ của Lam Tử Tất phiêu dạt theo âm nhạc, bất giác lùi lại về phía sau một bước. Lúc cô định từ từ lùi xuống, giao toàn bộ sân khấu cho Lam Tử Tất, cửa quán bar mở ra, một nam một nữ bước vào lập tức thu hút tất cả sự chú ý của Thẩm Mạn Lan. Sắc mặt của cô lập tức tái nhợt như tờ giấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 199 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.